Vô địch thiên hạ, chương 1227, Ma Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu U Cung, Hàn Ý Tùm Vương Uy ngồi tại đại điện thượng, toàn thân u hàn. Đại sư huynh, này Hoàng Tiểu Long, quá kiêu ngạo, quả thực không đem đại sư huynh ngươi để vào mắt a. Người nào không biết Dương Lợi Minh là ngươi sư đệ, thế nhưng này Hoàng Tiểu Long, vậy mà trước mọi người xuất thủ, mang Dương Lợi Minh thiếu chút nữa phế đi. Đàm Lâm ngồi ở một bên, cẩn thận nói. Hắn đây là ý gì? Còn thật cho là này tạo hóa môn, là hắn một người, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vương Uy mặt không biểu tình, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng, đột nhiên mở miệng nói. Thiên kiếm lão tổ thiên kiếm kiếm điển, ngươi tu luyện như thế nào? Đàm Lâm ngẩn ra, tiếp theo cười nói. Không phụ đại sư huynh kỳ vọng, đã tu luyện tới thiên kiếm đệ tam tầng, ngưng tụ ra tâm kiếm, nếu không có đại sư huynh cho tiên thiên kiếm linh nhượng ta luyện hóa ta khẳng định còn ngưng tụ không ra tâm kiếm. Vương Uy gật đầu, cũng không tệ lắm, ngươi hiện tại đã đột phá cổ thần tam giai, với lại cực quang thần thể huyết mạch lực lượng lại lần nữa thức tỉnh, uy lực đề thăng, lại thêm tâm kiếm uy lực coi như là phổ thông cổ thần tứ giai cường giả cũng không phải ngươi đối thủ. Đàm Lâm cười nói, đây đều là đại sư huynh tài bồi. Vương Uy hai mắt u lục quang mang một thiểm, đáng tiếc dùng ngươi hiện tại thực lực nửa năm sau nhập môn đệ tử chi chiến thượng còn không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Nói đến này, giọng nói vừa truyền. Bất quá ngươi yên tâm, ta trước đó vài ngày, lại được đến hai điều tiên thiên kiếm linh, chỉ cần ngươi mang này hai điều tiên thiên kiếm linh luyện hóa, nửa năm sau, nên có thể mang thiên kiếm tu luyện tới đệ tứ tầng, ngưng tụ ra ý kiếm. Hai tay quang mang một thiểm, nhiều hai điều xanh đậm kiếm quang. Hai điều xanh đậm kiếm quang, mỗi điều đều có nửa thước chi dài, giống như hai điều kiếm xà quang mang hiện lên động, linh hoạt mười phần, ẩn chứa năng lượng cực lớn cùng cao thâm kiếm ý, Đàm Lâm thấy thế. Trên mặt vui vẻ, tạ đại sư huynh, thỉnh đại sư huynh yên tâm, chỉ cần ta ngưng tụ ra ý kiếm, đến thời gian nhập môn đệ tử chi chiến thượng nhất định hung hăng cuồng ngược Hoàng Tiểu Long. Mấy năm này tùy tùng thiên kiếm lão tổ tu luyện thiên kiếm kiếm điển, Đàm Lâm tự nhiên minh bạch thiên kiếm đệ tứ tầng ý kiếm uy lực. Ý kiếm, danh như ý nghĩa, chính là ý niệm chi kiếm, ý niệm một ra kiếm khí theo đến, vô ảnh vô hình, uy lực khủng bố chi cực, với lại kinh khủng nhất là, này ý kiếm chủ yếu là linh hồn công kích, vô luận thực lực ngươi cùng thân thể lại cường tại này ý kiếm trước mặt cũng lên không được cái gì phát tác dụng. Vương Uy đạo, ngươi tu luyện ra ý kiếm sau, đủ để thu thập rơi Hoàng Tiểu Long, bất quá, đến thời gian nhập môn đệ tử chi chiến, ngươi đoạt được đệ tam khen thưởng, ta muốn trong đó hỗn độn linh dược cùng kia thanh hạ phẩm hỗn độn linh khí. Đàm Lâm cười nói, này là tự nhiên, đến thời gian đệ tam khen thưởng chi vật liền là toàn bộ cho đại sư huynh lại ngại gì. Vương Uy âm thầm gật đầu, này Đàm Lâm còn tính thức thời. Hoàng Tiểu Long, tất cả mọi người nhận định nửa năm sau nhập môn đệ tử chi chiến ngươi có thể đoạt được đệ tam. Ngươi chờ xem, đến thời gian nhìn Đàm Lâm thế nào mang ngươi đánh bại. Vương Uy thầm nghĩ, đến thời gian, thật đúng là nhượng người chờ mong a, thời gian, chớp mắt liền là 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng này, Hoàng Tiểu Long ban ngày liền đến tạo hóa môn tàng thư các lật xem bí tịch cùng công pháp, buổi tối tắc thôi động 4 đại thần hỏa thôn phệ hỗn độn chi khí cùng luyện hóa hồng mông tử khí. Có lúc Hoàng Tiểu Long đi Lý Lộ Mạn Tuyết Cung ngồi một chút, hoặc Lý Lộ qua đây Càn Khôn Cung. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, 3 tháng này, Thiên Đan Tông La Vận Kiệt thường xuyên đến hắn Càn Khôn Cung hướng hắn thảo tử uống. Nếu này La Vận Kiệt hướng hắn lấy lòng, Hoàng Tiểu Long cũng không cự tuyệt đạo lý, dù sao La Vận Kiệt là đế cấp thiên tài. Đứng sau lưng lại là Thiên Đan Đảo, hơn nữa còn là Vạn Diễm Lão Tổ Đồ, còn có, hai người trước cũng không thù oán. 3 tháng xuống, Hoàng Tiểu Long phát hiện, này La Vận Kiệt tính tình không tệ, là cái đáng giá kết giao mê hoặc bằng hữu, không bao lâu, hai người liền đánh được một phiến hỏa nhiệt. Ngày này, La Vận Kiệt lại mang hắn Thiên Đan Đảo Thiên Đan Tử qua đây Càn Khôn Cung. Hoàng huynh, ngươi muốn cẩn thận thoáng cái kia Chu Húc cùng Đàm Lâm. La Vận Kiệt nâng chén đạo, ta thế nhưng nghe nói kia Chu Húc cùng Đàm Lâm chuẩn bị tại nhập môn đệ tử chi chiến thượng, nói rõ muốn mang ngươi đánh bại. Hoàng Tiểu Long nâng chén vừa đụng mỉm cười, đúng không, Chu Húc cùng Đàm Lâm, nói thật đi, này hai người, Hoàng Tiểu Long còn thật không có để ở trong lòng. La Vận Kiệt thấy Hoàng Tiểu Long không có để bụng, tùy theo nhắc nhở. Kia Chu Húc nghe nói hơn được thiên kiếm lão tổ niềm vui, mấy năm này thiên kiếm lão tổ dụng hết toàn lực đối cái đó tài bồi, với lại không tiếc mang chân tàng nhiều năm hỗn độn linh đan nhượng này Chu Húc dùng tu luyện, cũng nhượng Chu Húc tiến nhập thiên kiếm bí cảnh trung khổ tu. Chu Húc hiện tại không chỉ có là cổ thần tam giai trung kỳ, với lại mang thiên kiếm dung hợp tiến hắn thanh long chi khí tu luyện thành đặc biệt thanh long kiếm khí. Hoàng Tiểu Long bất ngờ. này chú Húc vậy mà tu luyện đến cổ thần tam giai trung kỳ. Đặc biệt thanh long kiếm khí, vậy hắn đến thời gian còn thật muốn nhìn có gì chỗ độc đáo. Đến nỗi kia Đàm Lâm, hiện tại cũng không thể so với chú Húc yếu. La Vận Kiệt lại nói, nghe nói hắn đã là cổ thần tam giai sơ kỳ đỉnh phong, với lại tu luyện thành thiên kiếm kiếm điển đệ tam tầng, ngưng tụ ra tâm kiếm, hiện tại đang tu luyện ý kiếm, với lại có rất lớn chắc chắn, có thể mang ý kiếm tu luyện thành công. Ý kiếm, Hoàng Tiểu Long đối với này thiên kiếm kiếm điển, không hiểu nhiều. La Vận Kiệt giải thích, này ý kiếm, vô cùng lợi hại, ý niệm khẽ động kiếm khí liền đã mang đối phương oanh sát, vô ảnh vô hình, với lại kinh khủng nhất là nó chủ yếu là linh hồn công kích, sở dĩ, dù cho thân thể ngươi lại cường cũng không dùng, trước đây thiên kiếm lão tổ tại cổ thần cảnh thời gian, liền là dựa vào này ý kiếm, dùng cổ thần tam giai thực lực giết chết qua cổ thần tứ giai hậu kỳ cường giả. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng. Này ý kiếm, xem ra đích xác rất cường, vậy mà có thể dùng cổ thần tam giai thực lực giết chết cổ thần tứ giai hậu kỳ cường giả, này có thể nói nghịch thiên. Bất quá, Đàm Lâm tính toán là đánh sai, muốn dùng ý kiếm đối phó bản thân. Phải biết rằng, Hoàng Tiểu Long hiện tại thần hồn liền là không có thân thể biến thái cũng xê xích không bao nhiêu. Với lại, Hoàng Tiểu Long hiện tại luyện hóa Ngọc Nguyệt thần loa liền càng không cần phải sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nguyệt Thần Loa, không chỉ có thể tăng cường linh hồn phòng ngự, còn có thể tăng cường linh hồn công kích. Sắc trời tối xuống thời gian, La Vận Kiệt trở về bản thân tu luyện cung điện. Hoàng Tiểu Long đứng tại Càn Khôn cung phòng đỉnh, nghĩ một ít sự tình. Thông qua luyện hóa Ngọc Nguyệt Thần Loa, hắn nhận được những kia vụn vặt ký ức toái phiến, mấy tháng này, hắn đã chỉnh lý, những này ký ức toái phiến, dĩ nhiên là viễn cổ thiên đế. Viễn cổ thiên đế, dĩ nhiên là bị hiện tại thiên đế giết chết. Đơn giản một điểm nói, đó chính là hiện tại thiên đế là mưu triều soán vị. Hoàng Tiểu Long còn biết, viễn cổ thiên đế có một kiện chí bảo, là dùng vô số kiện thượng phẩm, cực phẩm hỗn độn linh khí còn có hồng mông linh khí luyện hóa mà thành, gọi viễn cổ thiên đình. Này kiện viễn cổ thiên đình, hao phí viễn cổ thiên đế sổ 10 ức năm tâm huyết mới luyện chế thành, chính là thần giới đệ nhất thần khí. Mà này kiện viễn cổ thiên đình thần khí theo viễn cổ thiên đế vẫn lạc thất lạc ở thần giới một chỗ gọi Ma Uyên địa phương. Ma Uyên, Hoàng Tiểu Long tự nói. Tiểu nữ, ngươi có biết hay không thần giới Ma Uyên? Hoàng Tiểu Long hỏi nằm úp sấp ở phía xa gặm thần cách kim giác tiểu nghiêu. Ma Uyên, kim giác tiểu nghiêu bỗng nhiên đứng lên, toàn thân lông châu dựng thẳng lên. Ngày mai tiếp tục canh ba, cách chương.